Thần tiên đạo hệ thống, chương 281, cũng ngày hôm đó, một. Góc truyện audio.com, cùng ngày mà Phi Linh và Erizarin đến đền Shibamata tại Sakuten, ở học viện Maora ngầm xảy ra một vụ việc không hề nhỏ nhưng cũng không hề đánh động đánh đến những người không biết gì về phép thuật. Lúc mà Phi Linh và Erizarin vắng mặt, những tên pháp sư vẫn luôn theo dõi xung quanh học viện. Đặc biệt là nhà của hai người. Vì vậy khi cả hai đã rời đi, thì đó chính là cơ hội tốt cho bọn xấu thực hiện kế hoạch của mình. Tại khu ký túc xá của học viện, Jazirenidae luôn ở một mình trong phòng và không có bạn cùng phòng. Do cô có một số chuyện đặc biệt bí mật không thể nói với ai. Thứ nhất, cô là quỷ. Thứ hai, cô cũng giống một số người bạn cùng lớp khác, cũng hoạt động trong bóng tối. Và dạo gần đây tin đồn về vô hạn pháp sư đã lan đến chỗ cô. Và cô được thuê để bắt cóc người đó. Nhưng vì chỉ không thể tìm được manh mối nào về tin đồn đó ngoại trừ người đã tiếp xúc với việc có liên quan gần nhất là quỷ tham thực kia. Vì thế, cô may mắn biết tin Phi Linh và Erizarin đã rời đi nhà của mình để đi chơi nên cô mới quyết định hôm nay mình sẽ hành động. Bắt cóc Konoka. Vì sao cô lại đi bắt cóc Konoka? Dĩ nhiên là do nhóm thuật sĩ nào đó muốn triệu hồi một con quỷ nào đó. Vì Phi Linh và Erizarin có mặt nên hoạt động là quá khó khăn. Đây là cơ hội rất tốt. Vậy số tiền cho việc này sẽ ở mức 1 triệu yên. Nên cô hãy thực hiện theo kế hoạch. Jazzy cầm chiếc điện thoại với giọng điệu trầm thấp ở đầu kia điện thoại nói chuyện với cô. Jazzy có vẻ là một người ít nói. Và phía bên đầu kia của điện thoại là phe thuật sĩ muốn triệu hồi quỷ rồi. Thật ra trong đám bạn lớp 3, cô thừa biết có rất nhiều người có năng lực không phải dạng vừa đâu. Mà cô cũng không quan tâm vụ này cho lắm, chỉ là cô nghĩ nếu là bắt cóc được Konoka trong đám bạn giấu danh tính giống như cô liệu có thành công hay không. Hiện giờ Konoka đang đi chung với Negi. Có vẻ như hai người đi chơi chung với nhau là bí mật đối mọi người thì phải. Konoka hôm nay ăn mặc thoải mái một chiếc áo dài tay cổ rộng có một chiếc áo trong. Một chiếc túi xách dễ thương và một chiếc nón Gatsby. Gigi, Sensei nhé. Nhưng mà cuộc hẹn này đã bị ba cô bạn cùng lớp với cô dòm nghĩa từ một phía nào đó. Nói này cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Tính luôn ra gì là bốn đi. Ba cô bạn kia, bao gồm Misa Kakizaki, Madoka Kuzimiya và Shina Sakurako, Misa đã nói qua, người đã gợi lên lời đồn thổi lúc mọi người trong lớp có người biết người không. Sakurako là cô bạn nạn nhân trong trước ngày bắt đầu học kỳ mới của vụ quỷ tham thực vừa qua. Còn Madoka, cô gái với mái tóc ngắn màu đen tím. Ba cô nàng này cũng chỉ là đi mua sắm để ngày mai có thể đi chơi với những bộ đồ mới. Nào ngờ bắt gặp Negi và Konoka đang đi trên phố và cười nói rất vui vẻ với nhau. Konoka và Negi đi vào một tiệm bán quần áo. Trong lúc Negi tìm kiếm một món đồ theo ý của mình nhưng vẫn đang băn khoăn. Konoka đã chọn được một chiếc áo có cách bày trí khá là giản đơn. Negi còn khen rằng Konoka chọn đồ rất đẹp, bầu khí của hai mà ba cô gái đang làm gián điệp quan sát ở nơi khuất bóng thì có vẻ như hai người khá là tình tứ. Jazzy rất tỉnh bơ mà đứng quan sát cả ba cô gái và Negi và Konoka trong tiệm quần áo mặc cho người đi qua và nhìn cô với những ánh mắt tò mò. Bởi vì cô đang mặc một bộ đồ con gấu dùng để quảng cáo cho một quán nào đó. Thường thì người làm công việc này phải năng nổ nhưng vẻ mặt của Jazzy hơi đơ nên cảm thấy không bình thường. Vì chưa có thời cơ tốt để hành động nên cô vẫn quan sát nhất cử nhất động của Konoka lẫn Negi. Sau đó Negi và Konoka rời tiệm quần áo nhưng hình như vẫn chưa mua được cái gì cả. Và hai người lại tiếp tục đi ra phố và tìm kiếm một thứ gì đó hợp ý của hai người. Trong khi đó, Asuna nhận được cuộc điện thoại của Misa về cuộc hẹn của Negi và Konoka trong khi cô đang đánh một giấc ngủ ngon lành. Misa dự định thông báo với Asuna để cô ngăn cản chuyện này lại. Nhưng dù đã gửi mail kèm theo ảnh chụp hai người đang cười đùa vui vẻ chọn đồ lúc nãy, thì Asuna vẫn cho nó là vớ vẩn không thèm nghe máy nữa. Cô tiếp tục giấc ngủ trong ngày nghỉ của mình, trong lúc đám của Misa lộn xộn tại chỗ núp của mình. Negi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên quay lại phía sau quan sát xung quanh. Ba cô nàng kia xém bị lộ. Có chuyện gì sao, Negi? Konoka đi ngay bên cạnh Negi thấy cậu hơi lạ nên hỏi. À, không có gì. Chỉ thấy hơi lạ, Negi cười cho qua vấn đề mình đang nghĩ. Rồi cậu lại nói, xin lỗi Konoka, hiếm khi bạn được nghỉ thế này, ngày mai là đi rồi bạn còn phải chuẩn bị vậy mà tôi. Không đâu, mình vui lắm chứ, vì cậu đã lo cho mình mà. Konoka nhẹ nhàng nói. Cô không cảm thấy khó chịu khi Negi nhờ cô đi với cậu trong ngày nghỉ. Bạn Konoka, Negi vô cùng cảm thấy, đồng thời thiện cảm với Konoka một hẹn mà tăng lên rất nhiều. Ba bà nương núp lùm đang ghen ăn tức ở Misa lại gọi cho Asuna một lần nữa. Asuna giờ đã dậy và đi đến khu mua sớm dạo chơi cùng với Kamo. Con chồn đã đến đây với danh nghĩa hỗ trợ Negi. Lần trước cũng là nó giúp Negi lập khế ước Pactio với Asuna. Ring ring, điện thoại bật nắp của Asuna vang lên tiếng nhạc chuông đồng thời run run kế bên chiếc ghế cô đặt nó ở trên và đang dùng bữa sáng là hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt. Asuna cầm điện thoại lên và bắt máy. Alo, hả, lại là cậu nữa à, Kakizaki, muốn gì nữa, cậu không tin nổi đâu. Asuna. Cứ như hai người định sẽ bỏ học rồi lấy nhau ấy. Misa lớn giọng bên đầu kia của điện thoại. Asuna nghe mà khó hiểu và kể lại lời hồi sáng. Hai cậu ấy nói chỉ đi mua đồ thôi mà. Không, là hẹn hò, một cuộc hẹn hò bí mật đó. Ka, ba cô gái đồng thanh nói qua điện thoại. Với giọng điệu vô cùng phấn khích đồng thời hơi ghen tị nữa. Có việc gì sao, Asuna? Đột ngột Ayaka bắt gặp Asuna nên đến chào hỏi một chút. Ế, KS, không có gì, thật đấy, Asuna bất ngờ và không kiềm chế được câu trả lời của mình. Và Misa bên đầu kia điện thoại nói, được rồi tụi tớ sẽ tiếp tục theo dõi. Chờ đấy, tớ sẽ cho cậu xem ảnh luôn. À, không cần đâu. Kakizaki, Asuna vội đáp, nhưng ngay sau đó điện thoại của Asuna vang lên âm thanh thông báo You Got Mail. Ayaka lập tức bị cuốn hút bởi nó. Asuna vẫn để điện thoại đó. Ayaka xem bức ảnh mà Misa gửi cho Asuna. Cái quỷ gì thế này? Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ. Với Ayaka thì tấm ảnh này không được cô suy nghĩ rõ ràng lắm. Tấm ảnh được gửi đến là hình Negi và Konoka đang dùng thức uống đặc biệt dành cho các cặp đôi của một tiệm bán thức ăn và nước uống. Ayaka hét toáng lên khi nhìn thấy tấm ảnh này. Asuna oan uổng nhưng chả làm gì được. Misa tắt máy và tin rằng khi có Ayaka thì Asuna cũng sẽ tham gia vụ này. Và nhóm của Misa sau một hồi suy nghĩ cho mối quan hệ của Negi và Konoka thì cả ba đều có ý muốn ủng hộ hết mình cho họ. Và tiếp đến, điện thoại của Misa rung lên. Số điện thoại đang gọi cô là Asuna. Khi cô bắt máy, dừng lại ngay, Ayaka hét toáng lên trong điện thoại, khiến cả bọn hết hồn một chập. Ayaka đã giựt điện thoại của Asuna và gọi lại cho Misa. Cô lớn giọng nói. Đây là chỉ đạo trực tiếp của lớp trưởng lớp 3. Ta tuyệt đối không thể để hành động trái đạo đức thầy trò ấy tiến xa thêm. Ngăn họ lại ngay lập tức. Mặc dù nói thế, nhưng cô nàng Ayaka này không muốn Negi yêu ai khác ngoài mình thì có. Bà cô này cuồng Negi lắm. Kakizaki, Kojimiya, Sakurako, nhiệm vụ của các cậu là không được để cho cuộc hẹn này đi quá xa. Ayaka vẫn đang lớn giọng ở đầu bên kia điện thoại. Bộ ba cô gái tuy rằng thắc mắc, nhưng đã bị bộ mặt hung tợn Ayaka vừa gửi mail qua điện thoại của Misa. Cả ba nhìn mà phát khiếp mà chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức luôn. Sau đó ba cô gái chạy đi hóa trang để không bị Negi và Konoka nhận ra. Gia Di quan sát tình hình mọi chuyện cũng hơi hơi thua cái lối suy nghĩ của những cô gái này. Nhưng mà càng đông thì thử thách càng lớn, như vậy lại thú vị hơn. Nhóm của Misa sau khi hóa trang liên tục phá bỉnh Negi và Konoka đi mua hàng. Họ thấy cái gì được đều bị biệt đội hóa trang phá đám mua sạch. Negi không khỏi lên cơn hãi với sự ngang ngược của những người lạ trên phố này. Negi ngớ ngẩn thì Konoka đã chọn được món quà mà mình ưng ý rồi. Cả hai sau khi mua sắm được thứ mình muốn rồi, cả hai lại kiếm một chỗ để nghỉ ngơi. Bậc thang trước khu mua sắm có vẻ khá vắng nên cả hai chọn nó làm nơi dừng chân. Nói chuyện một hồi thì Negi do đi từ sáng đến giờ mà mệt mỏi đâm ra cậu gật gù bắt đầu chìm vào cơn say ngủ. Konoka cho Negi gối đùi mà ngủ. Ba cô gái kia nãy giờ vẫn liên tục quan sát hai người này. Và đang tỏ ra rất ghen tị vì Negi gối đùi Konoka mà ngủ. Phía bên Zazi, cô quan sát từ tòa nhà cao cao phía sau lưng Konoka và Negi. Chỉ cần quay lưng là thấy cô ở đằng xa xa rồi. Nhận thấy Negi đã đi vào giấc ngủ, chính là lúc thuận lợi nhất để tiến hành kế hoạch. Zazi lúc này đã không còn mặc cái trang phục quảng cáo gì nữa mà là một bộ đồ màu đen với chiếc nón đỉnh chia làm hai mũi và dài ra đến lưng. Khá giống mũ của chú hề nhưng thực ra là của diễn viên nhào lộn. Cô đeo lên một chiếc mặt nạ nửa bên là hình mặt cười. Nửa còn lại là hình mặt buồn đang khóc. Kế hoạch tiến hành Zazi trong đầu tự ngẫm. Sau đó cô nhảy xuống từ phía tòa nhà cao. Cách chương.